Mạnh Thiên Chính tiền bối, ông đúng là làm cho người khác phải kính nể mà, năm xưa sau khi đạp lên tiên đạo thất bại mà vẫn không hề chết, vẫn có thể sống sót, không hổ là bá chủ nhân gian. Thế nhưng, người cuối cùng gì cũng sẽ có một ngày già đi, hôm nay đã không phải là thời đại năm đó nữa, bây giờ ông không chỉ già đi mà tinh lực cũng không cường thịnh như trước nữa. Vả lại, thời đại này đã thuộc về những người khác, đã có sinh linh mới quật khởi và hùng bá thiên hạ, thời đại huy hoàng của ông sớm đã kết thúc rồi. Lão Lục Vương gia lên tiếng đầy thẳng thắn, là điệu bộ như muốn khiêu chiến. Lục ca, anh không phải là đối thủ của Mạnh Thiên Chính tiền đối đâu, hãy để em tới cho. Đúng lúc này thì lão Thất Vương gia tiến lên, mái tóc màu xám cho xen lẫn là những lọn tóc bạc. Đây là một trong ba người mạnh nhất thuộc chín con rồng, chỉ đứng sau hai người được trời cao chiếu cố mà thôi. Là Đăng Hạ Mã Uy. Vương Trường Sinh mở lời nói rằng mời đại trưởng lão vào trong, thế nhưng chín con rồng đều không chịu từ bỏ và muốn khiêu chiến với đại trưởng lão ngay chính tại nơi này. Vương Trường Sinh, tới lúc nào thì ngươi mới đi ra hả? Đại trưởng lão mở lời. Ha ha, nếu đạo huynh đã tới thì đương nhiên ta phải hiện thân rồi, thế nhưng có một vài chuyện xin hãy thứ lỗi cho vương gia ta, ngươi chỉ là một bộ linh thân nên những đứa con của ta đều có tư cách khiêu chiến ngươi. Khi nói tới lời này thì mấy người đứng phía trước trong chín con rồng chợt biến sắc, bọn họ chưa hề nhận ra đây chỉ là linh thân. Chỉ có người con thứ 8 và thứ 9 của vương gia thì rất bình tĩnh, đặc biệt là người con thứ 9 với mái tóc xám cho chẳng chút trắng bạc, tựa như chuyện này không cách nào khiến hắn động tâm được, như là đều nắm chặt trong lòng bàn tay vậy. Người con thứ 9, vô cùng đáng sợ. Trong con ngươi là sự diễn biến của vũ trụ cùng với cảnh tượng quạnh hiu của ngôi sao chư thiên, ngoài ra còn có ánh sáng phi tiên xẹt qua nơi sâu trong đáy mắt, người này không thể nào nhìn ra được sâu cạn. Xoẹt, viễn không phá tan và một bóng người xuất hiện, đó chính là chân thân của đại trưởng lão. Hắn đã tới, chân thân đi với vương gia này, cách trương.